Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 6. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với cả Mộc Oanh đã đi vào bên trong Đông Lăng Thành và phát hiện ra được thân phận của Lâm Chỉ Khê là quận chúa, và chắc chắn rằng sắp tới sẽ có một khoảng thời gian mà Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê cùng với cả Mộc Oanh sẽ học chung trong cái học viện của Đông Lâm Thành, Đông Lăng Thành. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 6 với tựa đề là Nhiễm Bình Loan. Các bạn nghe chuyện này cảm thấy bộ truyện này vui vẻ hài hước thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một giờ nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Đông Lăng quận có thủ đô Đông Lăng Thành, nhân khẩu bên trong nội hạt đã tới ngàn vạn. Quy mô như vậy cũng được xem như là một trong những đại thành tại phản thế đại lục. Ngay lúc này, cửa thành tấp nập võ giả ra vào, người đến người đi đông nghìn nghịt, đa số đều là những thiếu niên tuổi chừng khoảng 16-17 tuổi. Những người này đến từ các thành trấn thuộc Đông Lăng quận, mục đích tất nhiên chính là tiến về Đông Lăng học phủ để mà đưa tin. Đông Lăng học phủ sừng sững tại góc tây bắc của Đông Lăng Thành đã mấy trăm năm, là một học phủ nội danh nhất của Đông Lăng quận, đồng thời cũng là cái nôi sản sinh ra những cường giả nổi tiếng. Rất nhiều người cảm thấy có thể tiến vào học phủ là một loại vinh quang to lớn. Rất nhiều thế lực đều ra sức lùng lạc học sinh được sắp tốt nghiệp tại học phủ. Cuối tháng 6 hàng năm, Đông Lăng học phủ mở cửa nghênh đón tân sinh, cho nên nội thành trong khoảng thời gian này phi thường là náo nhiệt. Những địa điểm náo nhiệt nhất tất nhiên là ở trước cửa kỳ danh của Đông Lăng học phủ rồi. Học sinh đến từ mỗi một thành trấn lần lượt tụ tập tại đây. Bọn hắn được phủ sư dẫn đội đến sư trường học phủ để mà nghiệm chứng thân phận. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương đứng tại cửa phủ học phủ. Một canh giờ trước, hắn cùng với cả Mục Oanh thuận theo đoàn người tiến vào bên trong thành, một đường thưởng thức phong cảnh, đồng thời cũng tìm người hỏi đường đi đến Đông Lăng học phủ. Thật là náo nhiệt. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua đại môn của học phủ. Xác thực, tên này không phải là đang nhìn học phủ, mà hắn chỉ giờ vờ quan sát học phủ, rồi lén lén quan sát mỹ nữ ở khắp nơi. Mất một lúc, thì hắn phát hiện ra có mấy người vóc dáng khá tốt, tướng mạo xinh đẹp. Vân Phi Dương miệng ngậm một cọng cỏ, nói thầm. Quả nhiên là không có đến nhầm chỗ, nơi này gái đẹp thật là nhiều. Mộc Oanh kéo góc áo của hắn, lo lắng mà nói. Vân đại ca, hình như là phải có vũ sư đại nhân dẫn đội thì mới có thể tham gia khảo hạch đó. Không có chuyện gì đâu. Vân Phi Dương tuyệt không có lo lắng, hắn thưởng thức mỹ nữ đi ngang qua. Thế nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra bóng lưng nóng bỏng quen thuộc trong đám người, sau đó thì cao giọng hô. Ấy hì, Lương Âm, vợ yêu. Hả? Lương Âm đang cùng với đồng bạn nói chuyện, thì nghe được tiếng la. Mắt đẹp nhìn qua, liếc thấy Vân Phi Dương đang cười phất tay chào mình. Cái tên này! Nhìn thấy Vân Phi Dương thì nàng nhất thời muốn phát cáu. Này! Đây là ai? Ai vậy? Một cô bạn hỏi. Bộ dáng trông thật là thanh tú. Đúng như vậy. Hai nữ sinh khác cười nói. Không thể không nói, tướng mạo của Vân Phi Dương cũng có phần dễ nhìn. Mặc dù đứng ở trong đám người, trang phục mộc mạc, thế nhưng mà lại cũng giống như hạc giữa bầy gà vậy, liếc mắt thì liền có thể nhận ra. Cắt! Lương Âm quệt miệng nói. Ánh mắt của các người kém như vậy, tên này mà cũng tính là thanh tú sao? Ai? Có người cười đáp. Công tử đẹp trai truy cầu Lương đại tiểu thơ quá nhiều, trai đẹp thế này người không có nhìn vào trong mắt thì cũng là đúng rồi. Một cô bạn khác phụ họa. Ta nghe nói Nhiễm gia Tam công tử cố ý chạy tới địa sơn trấn tìm người, rồi cùng với người nhập học một chỗ. Đúng như vậy, Nàng nhìn sang bốn phía, khó hiểu mà lẩm bẩm. Hôm nay cũng là ngày nhập học rồi, sao không có thấy Nhiễm công tử xùm xe đến đây nhỉ? Một cô lại nói. Tình Tình, ngươi không có nghe nói Nhiễm gia công tử ở tại Địa Sơn Trấn đã bị người ta đánh hay sao? Bây giờ vẫn còn đang ở trong nhà dưỡng thương, làm sao mà có thể xuất hiện tại đây được? Nữ hài tên gọi là Tình Tình khẽ giật mình hỏi. Cái gì? Bị người ta đánh? Người nào mà lại có thể mạnh mẽ như vậy? À, chính là ta đây. Đúng lúc này thì Vân Phi Dương đi tới, nhảy mắt mấy cái với Lương Âm. Lương Âm hất lên bím tóc đuôi ngựa, xoay khuôn mặt nhỏ qua chỗ khác. Nữ hài tên là Tình Tình kia cười nói. Soái ca, người đánh Nhiễm Tiểu Huy thật sao? Vân Phi Dương đáp. Thiền trần vạn sát. Tình Tình vừa cười vừa nói. Vậy sao ngươi còn dám đi tới Đông Lăng Thành? Không có sợ Nhiễm gia tới tìm ngươi gây phiền phức hay sao? Nữ nhân này quả thật cũng là cái miệng quả đèn. Vừa mới nói xong thì một đám người từ phương xa đã giận đùng đùng giết tới. Bên trong quả nhiên là có Nhiễm Tiểu Huy. Tên này lúc này tay chèo bằng phải, trên mặt thì biểu hiện vô cùng dữ tợn, đứng trước mặt của Vân Phi Dương tức giận mà quát. Cả tiểu tử này chính là đánh ta đó, người phải báo thù cho ta. Đứng ở bên cạnh Nhiễm Tiểu Huy là một tên nam tử trường khoảng 18-19 tuổi, hắn tên là Nhiễm Bình Lan, Nhiễm gia đại công tử, cũng là học sinh của Đông Lăng học phủ. Cái gì? Người chính là Vân Phi Dương? Nhiễm Bình Lan lạnh lùng lên tiếng hỏi. Ờ, có chuyện gì sao? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Lương Ngầm nghe vậy cũng không có gì để nói. Người đánh đệ đệ của người ta đến tìm người báo thù, chẳng lẽ lại tìm người nói chuyện phiếm, đàm đạo nhân sinh hay sao? Nhiễm Bình Loan thản nhiên hỏi tiếp. Đệ đệ của ta chính là bị người đánh. Đúng vậy, làm sao? Vân Phi Dương không có phủ nhận, đáp. Người ta đến đây là có mục đích, hắn phủ nhận cũng không được, khổ chủ vẫn còn đang đứng ở bên cạnh. Vân Phi Dương thừa nhận, dẫn tới ánh mắt của mọi người. Có người lại dám đánh Nhiễm Tiểu Huy sao? Tiểu tử này đã bị ngu ngốc rồi. Người nào không biết Nhiễm Bình Loan cùng với Nhiễm Tiểu Huy chính là cùng một mẹ sinh ra. Quan hệ huynh đệ hai người này vô cùng là tốt. Đánh đệ đệ, ca ca tất nhiên là phải đứng ra bình vực rồi. Ta còn nghe nói Nhiễm Bình Loan đã đột phá tới vũ lực lục đoạn rồi, là người nổi bật ở trong bên trong học phủ. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, tính toán chuẩn bị được xem kịch vui. Nhiễm Bình Loan chỉ Vân Phi Dương thản nhiên mà nói. Tiểu tử, ta khuyên người tốt nhất là chớ vào học phủ, nếu không ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Nói xong thì hắn dẫn theo Nhiễm Tiểu Huy rời đi. Tên này cũng tỉnh táo, không có động thủ tại đây. Hắn hiểu được hôm nay chính là ngày tân sinh nhập học. Học phủ tất nhiên là để ý vạn phần. Nếu hôm nay mà hắn gây chuyện thì hắn cũng sẽ lãnh đủ. Vân Phi Dương bĩu môi. Cái loại lời nói uy hiếp này, một vạn năm trước, hắn nghe tới phát chán. Cuối cùng thì những người uy hiếp đến hắn đều là phát sinh ra bi kịch. Tình Tình, chúng ta đi thôi. Lương Âm lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương một cái, rồi dẫn đám bạn thân rời đi. Soái ca. Tình Tình trước khi đi còn nhảy mắt mấy cái, thiện ý nhắc nhở. Nhiễm Bình Loan, cái người này có thù tất báo. Người tốt nhất là nên rời khỏi Đông Lăng Thành thôi. Nàng xuất thân từ gia tộc trong Đông Lăng Thành, cho nên biết rõ cách làm người của Nhiễm Bình Loan. Vân Phi Dương mỉm cười không đáp. Tình Tình. Đi trên đường, Lương Âm có vẻ tức giận nói. Tên này rất là chán ghét, người đừng có nói chuyện với hắn. Tình Tình mỉm cười. Ái da, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hắn, nếu không một người đẹp trai như vậy lại bị đánh cho tàn phế. Ai, như vậy thì thật là đáng tiếc. Do hắn ta gieo gió thì gặt bão thôi. Đưa mắt nhìn các nàng Lương Âm rời đi, Vân Phi Dương lắc đầu. Cái gì mà rời khỏi Đông Lăng Thành? Không thể nào. Hắn còn muốn tiếp xúc y đạo tại học phủ, tìm kiếm phương pháp phá giải nguyên rủa trên thân của mục của anh oanh. Huống chi nữ nhân cao ngạo Lâm Chỉ Khê còn học tại học phủ, hắn nhất định là phải mạnh lên từng bước từng bước một trước mặt của nàng, để cho nàng hiểu được và tự nguyện trở thành nữ nhân của mình. Sau khi nghe Nhiễm Bình Loan hăm dọa, rất nhiều người đều có ý muốn bảo trì khoảng cách cùng với Phân Phi Dương. Tên này đã đắc tội cùng với Nhiễm gia, khẳng định là không may, nên rời xa hắn một chút thì mới tốt. Nếu như không bị liên lụy, lúc đó thì muốn khóc cũng là khóc không được. Oanh oanh, chúng ta đi báo danh thôi. Phân Phi Dương nắm tay nhỏ của Mục Oanh mà đi đến trước đại môn học phủ. Ây da, Vân Phi Dương. Nhờ vào lúc này, âm thanh thô cuồng vang dội từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương nhìn lại, thấy vũ sư Mã Đại Trình nổi giận đùng đùng đi tới. Vũ sư đại nhân thật đáng thương, vốn có thể sớm tới Đồng Lăng Thành nghỉ ngơi chè chén. Thế nhưng hai người Vân Phi Dương cùng với Mục Oanh rời khỏi, hại cho hắn đau khổ phải tìm kiếm giữa rừng núi một ngày một đêm. Thậm chí còn suy đoán có thể là tên kia đã bị dã thú ăn thịt rồi. Cái tiểu tử nhà ngươi! Mã Đại Trình đi tới trừng mắt quát. Hắn vô cùng tức giận. Thế nhưng nhìn thấy tiểu tử này an toàn trở về, cảm xúc ấy áy náy ở trong tâm cũng được thả lỏng. Cả người giống như là chút được gánh nặng vậy. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Đại nhân, người đến vừa đúng lúc, mang bọn ta đi đăng ký. Mã Đại Trình thở dài một hơi. Được rồi, đi thôi. Với tên này, hắn tuy là vũ sư, thế nhưng cũng là hết cách. Đông Lăng học phủ sẽ duyệt nhập học khá là đơn giản, chỉ cần mang theo thân phận chứng minh có vũ sư đề cử là có thể nhập học. Có Mã Đại Trình dẫn dắt, Vân Phi Dương cùng với Mục Oanh thuận lợi thông qua. Tiểu tử, sau khi tiến vào học phủ, Mã Đại Trình dặn dò. Nơi này chính là ngọa hổ tàng long, người nên phải kiềm chế một chút, tuyệt đối đừng có gây sự, nếu không thì sẽ chết vô cùng khó coi. Vân Phi Dương chỉ một tiếng. Hắn cũng không có muốn trêu chọc phiền toái gì, chỉ muốn bồi tiếp Mục Oanh tu luyện một chút võ đạo. Hắn chỉ sợ người hiền bị trời đố kỵ, phiền phức là tự tìm đến cửa mà thôi. Mã Đại Trình chỉ về phía diễn võ trường. Đi thôi, học phủ cao tầng nơi đó sẽ phân phối hết thảy các thứ sau khi mà các người nhập học. Được rồi. Vân Phi Dương nắm tay nhỏ của Mộng Anh rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mã Đại Trình thầm nghĩ. Hy vọng ta không có nhìn nhầm. Đối với Vân Phi Dương, hắn vô cùng xem trọng. Nếu hắn có thể tu luyện thật tốt ở Đông Lăng học phủ, tương lai tất nhiên là sẽ trở nên nổi bật là rồng trong loài người. Đương nhiên, trong mắt của Mã Đại Trình, Vân Phi Dương chỉ cần đạt tới vũ sư hoặc là vũ tông thì đã là giỏi lắm rồi. Cao hơn nữa thì hắn căn bản là không có nghĩ tới. Đông Lăng học phủ ở bên trong có một diễn võ trường khá lớn, nhưng do học sinh thông qua chứng nhận đều tập trung tại đây, chờ đợi cao tầng học phủ kế tiếp an bài, nên cũng không còn lại bao nhiêu chỗ. Người thật là đông, rất chật chội. Vậy có thể biết rõ số lượng tham gia học phủ lần này nhiều tới cỡ nào. Vân Phi Dương cùng với Mộc Oanh đứng ở trong đám người. Vân đại ca, Mộc Oanh cảm thấy có chút khẩn trương. Chúng ta có thể là bị tách ra hay không? Trên đường, Mã Đại Trình đã nói cho hai người biết Đồng Lăng học phủ sở hữu 12 học sai, mỗi sai thì lại phân làm 10 học đường, để lúc đó tiến hành chia đám người sang các học đường khác nhau. Mộc Anh sợ thời điểm phân học đường, nàng phải tách ra khỏi Vân Phi Dương. Không có chuyện gì đâu, Vân Phi Dương cười. Vũ sư nói qua rồi, thành tích khảo hạch của hai người chúng ta tương tự, nhất định là có thể được phân cùng một chỗ. Mục Anh nghe vậy thì cảm thấy yên tâm. Thế nhưng vào lúc này, phía đài cao diễn võ trường, một lão giả tuổi chừng khoảng 60 tuổi bước tới. Lão hủ hủ tên là Cao Viễn Trúc. Lão giả này đứng ở trên đài, cười nói. Ta phụ trách phân phối tân sinh học đường lần này. Cao Viễn Trúc vừa mở miệng, thì ồn ào ở phía dưới diễn võ trường chợt an tĩnh lại. Mỗi một học sinh đều mang vẻ kính sợ. Bọn họ biết người này là phó viện Đông Lăng học phủ, thực lực đạt tới vũ tông, Vũ Tông, cảnh giới này tại Đồng Lăng quận đã là tồn tại tối đỉnh cấp. Cao Viễn Trúc lên sân khấu, đơn giản kể lại quá trình Đồng Lăng học phủ huy hoàng, sau đó thì xuất ra bảng danh sách lên tiếng. Trường Giải Gì, Bích Họa Đường. Thiếu niên tên Trường Giải Gì nghe vậy, hưng phấn nắm quyền đầu. Đám thiếu niên xung quanh thì lộ ra vẻ hâm mộ. Mỗi một học dài tại Đồng Lăng học phủ chia ra làm 10 học đường, được xưng là Thập Thiên Can, phân biệt là Giáp Mộc, Ất Mộc, Bính Hỏa, Đinh Hỏa, Mậu Thổ, Kỷ Thổ, Canh Kim, Tân Kim, Nhâm Thủy và Quý Thủy. Giáp Mộc, Ất Mộc, Bính Hỏa, Tam Đường. Lực lượng giáo viên mạnh nhất được phân phối đến nơi này có nghĩa là học sinh phải có thiên tư phi phạm. Khó trách vì sao Trường Giải Gì lại hưng phấn đến như vậy. Lý Phi, Nhâm Thủy Đường. Ngay sau đó, Cao Viễn Trúc một lần nữa hô lên tên mới. Thiếu niên tên là Lý Phi ủ rũ thở dài một hơi. Thập Thiên Can có mạnh thì có yếu. Tân Kim, Nhâm Thủy, Quý Thủy Tam Đường còn lại là yếu nhất. Bị phân phối đến nơi này đại biểu cho thiên tư kém cỏi. Đám học sinh chờ mong mình có thể được phân đến 3 học đường phía trước. Hoặc ở giữa thì cũng được, không có ai muốn bị phân đến 3 học đường sau cùng. Càng đừng nói đến bị phân vào học đường hạng chót, Quý Thủy Đường, Lâm Như Ngọc, Đình Hỏa Đường, Thiệu Hành, Canh Kim Đường, Cổ Thiểu Phong, Tân Kim Đường. Cả Viễn Trúc lần lượt thông báo, trên diễn võ trường, thiếu niên bị điểm đến tên, có người hưng phấn, có người thì ệ oải. Lương Âm, Ất Mộc Đường. Đúng lúc này, Cao Viễn Trúc lần nữa cao giọng hô. Tiếng hô này tạo ra bạo động không nhỏ ở dưới đài, bởi vì đây chính là người đầu tiên được điểm đến Ất Mộc Đường. Nó và Giáp Mộc Đường là hai đường có tiền đồ nhất. Đáng giận. Đứng ở trong đám người, Lương Âm nắm chặt đôi tay trắng nõn. Trong mắt người khác thì Ất Mộc Đường là rất không tệ, thế nhưng mục tiêu của nàng là tiến vào Giáp Mộc Đường. Chỉ có nơi mạnh nhất mới phù hợp với bản thân của nàng. Thôi, người đừng có nản chí. Tình Tình đứng ở bên cạnh an ủi. Lấy thiên phú của người, sớm muộn gì thì cũng sẽ tiến vào Giáp Mộc Đường thôi. Ừ, Lương Lập Âm cũng tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này thì Cao Viễn Trúc lại hô. Lâm Chỉ Khê, Giáp Mộc Đường. Âm thanh to, rõ, khiến cho toàn bộ diễn võ trường nhất thời yên tĩnh. Ánh mắt rất nhiều thiếu niên lóe ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Rốt cuộc thì có người được phân đến Giáp Mộc Đường rồi. Được phân đến Giáp Mộc Đường nhất định là thiên tư chắc tuyệt. Ta nghe phụ thân ta nói điều kiện tiến vào Giáp Mộc Đường rất khó, tu vi là phải trên vũ lực ngũ đoạn. Cái gì? Người đùa sao? Ngũ đoạn? Cỡ như chúng ta có người đạt tới ngũ đoạn sao? Mọi người âm thầm líu lưỡi. Những thái điều như bọn họ có tu vi phổ biến ở tại khoảng nhất nhị đoạn, người có thể đạt đến được vũ lực ngũ đoạn quả thật có thể xưng là yêu nghiệt. Nghe được tên Lâm Chỉ Khê, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lấy thực lực của nàng, phân đến Giáp Mộc Đường thì cũng hợp lý thôi. Mục Oanh, Giáp Mộc Đường. Đột nhiên, Cao Viễn Trúc một lần nữa hô. Còn mẹ nó, lại một người nữa đến Giáp Mộc Đường. Mọi người nhào nhào, mắt trợn lên. Liên tiếp có hai người được phân đến học đường đỉnh cấp để cho bọn hắn vừa khen ghét vừa hâm mộ. Lương Âm nghe được là tên Mục Oanh, thân sắc hơi ngốc trệ. Nàng cũng không ngờ Mục Oanh sẽ được phân đến học đường còn cao hơn chính mình. Cái này thật sự là quá đả kích người. Phân đại ca, Mục Oanh kích động không thôi. Muội, muội được phân đến Giáp Mộc Đường rồi. À, Vân Phi Dương cười. Huynh đã nói rồi, Oanh Oanh là nhất, được phân đến Giáp Mộc Đường cũng là chuyện bình thường thôi. Mục Oanh tươi cười rạng rỡ, bất quá nụ cười chỉ vẹn vẹn xuất hiện trong chớp lát, bởi vì Cao Phiên Trúc đã gọi lên cái tên. Vân Phi Dương, Quý Thủy Đường. Thanh âm vừa kết thúc thì cả diễn võ trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Ây, có người bị phân đến học đường khôi bắp nhất kìa. rất nhiều học sinh nhào nhào che miệng cười rộ lên. Trước xuất hiện hai người vào giáp mộc đường, ngay sau đó xuất hiện một quý thủy đường kém nhất, cái này thực sự là châm chọc người ta. Cái tên gia hỏa là phân vi dương này khẳng định là rất yếu. Cái gì? Nghe được là tên mình, Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Có lầm không? Ta đường đường là chiến thần đệ nhất thần giới, thế nào lại bị phân đến quý thủy đường? Vốn Mục Oanh đang rất vui vẻ, tâm tình lại nhanh chóng sa sút. Vân đại ca, huynh không phải nói rằng chúng ta nhất định là sẽ đến cùng một học đường sao? Thế nào lại... Ai, đúng vậy. Vân Phi Dương cũng rất phiền muộn. Mã Đại Trình rõ ràng có nói qua, báo cáo điểm số của mình và Mộc Oanh là giống như nhau. Nàng tiến vào giáp bộc đường, mình cũng có thể tiến vào, ít ra thì cũng phải là ất bộc đường chứ. Lại bị phân đến cái học đường cuối cùng, chênh lệch cũng là quá lớn. Nghe được tên Vân Phi Dương, Lương Âm cười lạnh không thôi. Tình Tình thì lắc đầu. Soái ca này thật là không có tiền đồ. Lương Âm thì nhướng mày. Hắn có thể thông qua được võ đạo khảo hạch, chắc đã cho Mã Đại Trình kia không ít chỗ tốt rồi. Cũng không phải đâu. Tình Tình cười phản bác. Dù gì, hắn cũng có thực lực đánh Nhiễm Tiểu Huy mà. Lương Âm trầm mặc. Bản thân nói không sai. Tên Vân Phi Dương này có thể cho Nhiễm Tiểu Huy ăn hành. Xác thực là có mấy phần năng lực. Tình Tình vỗ Lương Âm, chỉ Nhiễm Tiểu Huy ở bên trong đám người mà nói. Nhìn tên này... bị một người quý thị đường đánh, hiện tại vẫn còn đang vui sướng cười ngây ngô kìa. Nhiễm Tiểu Huy đúng là đang cười ngây ngô thật. Xác thực khi nghe được Vân Phi Dương bị phân tới quý thủy đường, hắn khoái ý vô cùng, cười có chút quá độ. Ha ha ha, tên này đã bị phân đến quý thủy đường rồi, đại biểu cho không có tiền đồ gì. Chờ một đoạn thời gian, ta tu luyện đại thành, hoàn toàn không có cần ca ca tới hỗ trợ, tự mình ta có thể giáo huấn cho hắn một trận. Nhiễm Tiểu Huy còn không có ý thức thấy việc hắn bị một người quý thủy đường đánh là một sự việc rất mất mặt. Đương nhiên, không ý thức được điểm này còn có Hàn Thế Gia. Giờ phút này thì hắn cũng đang đứng ở phía ngoài đoàn người, trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cái tên này nguyên lai chỉ là một tên rác rưởi thôi. Cách diễn võ trường không xa, có một tòa tiểu cao lầu độc đáo. Giờ phút này, Lâm Chỉ Khê đứng tại cửa sổ lầu 2, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài xa xa. Gió nhẹ thổi qua, từng luồn tóc mây bay múa tạo nên một cảnh đẹp tuyệt mỹ. Cô nàng này yên tĩnh mà đứng, không vui cũng chẳng buồn, cũng khó giấu đi khí chất cao quý. Vân Phi Dương quý thủy đường, Cao Phiến Trúc thanh âm này truyền đến từ diễn võ trường. Lâm Chỉ Khê nghe thấy, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười hiếm thấy. Quận chúa, người cười. Bên cạnh nha hoàn kinh ngạc vạn phần, nàng lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa cười, mà lại cười tự nhiên như vậy. Không có. Lâm Chỉ Khê thu hồi nụ cười, khôi phục lại biểu lộ lạnh lùng. Xảo Nhi, chúng ta đi. Nhà hoàn gọi Xảo Nhi âm thầm cảm thấy khó hiểu. Cái tên gia hỏa gọi là Phân Phi Dương này khẳng định đắc tội với quận chúa. Nếu không, quận chúa sẽ không có đích thân đi tìm viện trưởng, nhờ viện trưởng phân hắn đến quý thủy đường như vậy. Nguyên lai, Phân Phi Dương bị phân đới quý thủy đường là do Lâm Chỉ Khê âm thầm sờ cho quỷ. Ngay từ đầu, hắn và Mục Oanh được phân đến kỳ thổ đường, học được bài danh thứ 6, không tính là tốt nhất, cũng không tính là thấp nhất. Sau khi Lâm Chỉ Khê nhúng tay vào, Vân Phi Dương bi kịch thì bị điều đến quý thủy đường, còn Mộc Oanh thì được điều đến giáp mộc đường tốt nhất. Lâm Chỉ Khê sở dĩ điểm Mộc Oanh đến học đường tốt nhất là bởi vì trên đường đối phương chiều cố mình, để cho nàng sinh ra lòng cảm kích. Sau nửa canh giờ, cả viện trúc đã phân phối mấy trăm tên tân sinh một cách thỏa đáng. Từ đầu đến cuối, chỉ có Vân Phi Dương một người bị phân đến quý thủy đường, học sinh kẹp nhất thì chỉ bị phân đến nhâm thủy đường. Ha ha, quý thủy đường có người lập kỷ lục mới rồi, Từ mấy kỷ trước có một tên bị phân phối đến quý thủy đường. Tên đó xấu hổ quá, phải nghỉ học. Bây giờ, tên này bị phân vào cái đường này. Chỉ có một mình hắn một đường. Cái tên phân phi sương này đến cùng là có bao nhiêu xuất chúng như vậy? Gia hỏa, thật là đáng thương. Đám học sinh nhao nhao nghị luận. Không hề nghi ngờ, ngày đầu tiên thân sinh nhập học, cái tên phân phi sương này đã chiếm cứ đầu đề, bị lấy ra giễu cợt, chứ cũng chẳng phải hâm mộ gì. Phân phi sương hắn không thèm để ý. Hắn thấy lời thiên phú dị bẩm của mình, hoàn cảnh tu luyện gì thì cũng không quan trọng. Thậm chí, hắn chỉ cần một chỗ để tìm hiểu dược đạo còn lại ở đâu là được. Sau khi chia xong học đường, đám tân sinh theo người phụ trách mỗi một học đường đi tìm hiểu về học đường và nơi dừng chân của mình. Vân đại ca, vành mắt của Mục Anh nhuận hồng phơn phớt, khóc không thành tiếng. Nàng được phân đến giáp mục đường, Vân Phi Dương thì lại bị đến quý thủy đường, hai người phải tách ra. Trong lòng của nàng vô cùng không nỡ. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, đừng khóc. Vân đại ca ở học phủ một mực bồi tiếp muội mà, muội cũng không có được lười biếng. Phải tranh thủ sớm ngày đột phá tới vũ sư, có biết đây không? Câu nói này vô cùng có ma lực, vốn Mộc Oanh lưu luyến không rời, chợt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn kiên định. Vân đại ca, Oanh Oanh nhất định là có thể làm được. Ừ, Vân Phi Dương phất phất tay. Được rồi, mau đi đi. Mộc Anh vừa quay đầu lại, dù không muốn cũng phải đi theo người phụ trách giáp bậc đường mà rời đi. Đưa mắt nhìn về phía giai nhân rời đi, Vân Phi Dương bắt đầu tính toán tương lai. Như thế nào tìm được biện pháp giải trừ nguyên rùa? Đúng lúc này thì một đạo lưu quang bay tới, tốc độ cực nhanh. Vân Phi Dương chưa kịp tránh đi, đã bị vật bay tới kia nện trúng ót. Hắn ôm đầu xoay người lại thì mới biết vật đánh tới là một bản sổ tay của tân sinh Đông Lang học phủ. Tiểu tử! Phía trước lúc này truyền đến tiếng gọi thanh thúy. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ thon thả đang chống nạnh mà đứng. Nữ tử này chừng khoảng 20, mái tóc dài xõa sau lưng, dung mạo yêu mị, làn da màu đồng cổ, mặc quần đùi bó sát người, lộ ra hai chân thon thả. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là thân trên của nữ tử yêu mị này mặc áo bó, bộ ngực sung mãn như là muốn trồi ra khỏi áo. Vừa nhìn thì đã biết là hàng cực phẩm. Còn mẹ nó! Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Đám học sinh theo người phụ trách chuẩn bị rời đi cũng nhìn không chuyển mắt nữ tử kia. Không có cách nào, nữ tử tướng mạo yêu mị, mặc trang phục nóng bỏng, nam nhân không cách nào có thể khống chế được chính mình nha. À, mỹ nữ gọi ta sao? Vân Phi Dương hiện ra vẻ tươi cười, nói. Soạt, nữ tử kia bước đến, đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Người vừa gọi ta là cái gì? Khoảng cách song phương phèn phẹn chỉ có vài bước, Vân Phi Dương có thể nhìn thấy ngực của nữ nhân này lắc lư theo nhịp điệu, một sự trùng kích thị giác đầy hương diễm. Ực một tiếng, Vân Phi Dương nuốt nước bọt, nỗ lực dịch chuyển con mắt của chính mình đi, cười. À, mỹ nữ! Bang một tiếng. Đột nhiên, nữ tử kia giơ cuốc đá vào đũng quần Vân Phi Dương. Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo, che đũng quần mà thống khổ nhảy dựng lên. Còn mẹ nó! Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của mọi người co giật, từng cơn ớn lạnh truyền đến. Làm nam nhân, bọn họ vô cùng lý giải việc Vân Phi Dương vô cùng thống khổ. Đột nhiên, nữ tử quay người, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn về phía những người xung quanh mà quát. Lăn! Xoạt xoạt! Mọi người nhanh như chớp chạy mất cả dép, không ai dám đi thưởng thức mỹ nữ nóng bỏng này nữa. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đã dừng lại, khom người, hai tay che đũng quần, nước mắt nước mũi đều chảy tùm lum. Người! Vân Phi Dương phẫn nộ ngẩng đầu. Thật là nam nhân, thống khổ nhất chính là đệ đệ bị tấn công. Người ta có câu huynh đệ như tay chân, đệ đệ lại còn hơn cả tay chân nữa. Nhưng mà vừa mới nói ra một chữ thôi, nữ tử kia đã đi tới, níu lấy cái lỗ tai của hắn, lạnh lùng mà quát. Tiểu tử, nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, ta chính là đạo sư của ngươi. Nàng tên Bảo Lị, đạo sư Quý Thủy Đường, nữ đạo sư duy nhất ở bên trong 10 cái học đường. Cũng chớ xem thường nữ nhân này, vì trong học phủ nàng có một cái ngoại hiệu khủng bố được gọi là Bạo Lực Ma Đạo. Rất nhiều đạo sư đều kiêng kỵ nữ nhân này, bất hạnh là Vân Phi Dương bị phân đến Quý Thủy Đường, đạo sư lại chính là nữ nhân này. Đương nhiên, tính cách của Vân Phi Dương phách lối đã quen, mặc dù bị níu lấy lỗ tai, hắn vẫn không có chịu thua, cả giận mà đáp. Người cái nữ nhân này... Bành, bành, bành. Trên đường đi đến học đường, Bảo Lị thản nhiên nói. Bản sổ tay học phủ phải thuộc lòng. Trời sáng thì đọc cho ta nghe, có hiểu không? Mặt mũi của Vân Phi Dương lúc này đã bầm dập, bước chân có vẻ phù phiếm siêu vẹo đi theo phía đằng sau. Hắn thề chưa có từng thấy được nữ nhân nào bạo lực như vậy. Chỉ hồ cầu mỹ nữ là thì đã bị hung hăng đập trong một trận. Bảo Lị ngừng chân, ánh mắt sâm nghiêm. Người có nghe ta nói hay không? Thân thể của Vân Phi Dương cũng vội vàng, thẳng tắp đáp. Là có nghe. Bảo Lị lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục bước đi. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí, theo sát phía sau, tâm lý còn thầm nghĩ. Cứ đợi nó, đợi ta tu vi siêu việt người, nhất định là sẽ đánh cho người một trận. Người nghĩ cái gì vậy? Đột nhiên, Bảo Lị xoay người, lại hỏi. Không có gì đâu. Vân Phi Dương vội vàng chuyển qua vẻ mặt vui cười. Quả nhiên, giao hòa vô sỉ phách lối như vậy, nên có một người bạo lực đến trông coi. Quý Thủy Đường cũng là một nơi lớn. Khi hắn đến nơi này, nhìn lướt qua, cũng có hơn cả trăm người, chợt bật thốt. Nhiều người tới như vậy. Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ, lúc ở diễn võ trường phần đường, chỉ có một mình bị phân đến Quý Thủy Đường. Thế nào nơi này lại có nhiều học sinh tới như vậy? Vân Phi Dương cũng không biết, căn cứ theo quy định của học phủ, người bình thường có văn đạo thù phi không đạt tới yêu cầu thì đều bị cưỡng chế lưu ban. Những học sinh này đều là người bị lưu ban từ các khóa trước đến. Thậm chí, có người đã học lại tới năm thứ 3 ở cái học phủ sơ kỳ. Quý Thủy Đường được xưng là thập thiên can yếu nhất, không phải là không có lý. Ấy, tiểu tử này nhất định là không may rồi. Bảo Lị đạo sư, nội danh là Bạo Lực, hắn chưa nghe nói qua, chắc chắn là đã ăn không ít đau khổ. Ai, thật là chán, lại đến một người mới. Mọi người đánh giá Vân Phi Dương, có cười trên nỗi đau khổ của người khác, cũng có người thất vọng. Đột nhiên, Bảo Lị một chân dẫm trên bục giảng, khiến cho cái bàn đài suýt chút nữa thì vỡ nát. Tên này là Vân Phi Dương, chính là bạn học mới của các người. Mọi người liền nhao nhao đứng lên vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, bởi vì những bạn học này đều có một cái dấu hiệu rõ ràng, chính là mặt mũi bầm dập, có thể nghĩ là bị nữ nhân này đánh cho tơi bời không ít lần. Ai, mình rốt cuộc là vào cái học đường hay là vào địa ngục vậy trời? Sau khi đi dạo sơ qua học đường, Vân Phi Dương liền theo Bảo Lị tiến về chỗ ở. Đồng Lăng học phủ này quả thật là một học phủ lớn nhất trong Đồng Lăng quận. An trí học sinh dừng chân cũng có chút hào hòa. Mặc dù không phải mỗi người đều được cấp cho một đình viện độc lập, thế nhưng nơi ở cũng khang trang hơn so với gia đình bình thường khá nhiều. Lấy giáp mục đường mà nói, lầu các nơi học sinh dừng chân có phủ cảnh đẹp nhất ở bên ven hồ. Dù là Quý Thủy Đường kém nhất, thì lầu dừng chân cũng được đặt cạnh một rừng cây phong cảnh tươi đẹp. Càng hiếm thấy hơn là 10 điểm dừng chân của học đường chung quanh đều có trận pháp linh lực. Mỗi ngày học sinh tu luyện ở bên trong đều chăm lợi mà không có hại. Vân Phi Dương đánh giá một tòa lầu dừng chân thầm nghĩ. Đồng Lăng học phủ này dụng tâm cũng thật là tốt. Đến. Đột nhiên, Bảo Lị dừng lại, chỉ về phía đằng trước nói. Nơi này chính là địa phương người nghỉ lại thường ngày. Vân Phi Dương dõi mắt nhìn, thấy phía trước có một tòa trúc lâm, phong cảnh có thể xưng là tuyệt mỹ. Chỉ là phong cảnh như thế bị phá hoại bởi một căn phòng nhỏ được đặt ngay chính giữa, mất đi phong tình thế thái. Nhà thấp một chút không quá nệ, lấy chiều cao hiện tại của Vân Phi Dương còn có thể sống được. Thế nhưng để cho hắn không thể nào nhẫn chính là phòng nhỏ rách nát không chịu nổi, nóc phòng tàn huyết không có đầy đủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời qua một cái lỗ lớn ở trên đó. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Bảo đạo sư, ta ở lại chỗ này sao? Nói đùa gì vậy, học sinh khác thì ở tại lầu rừng chân độc đáo, mình thì lại được phân phối tới cái phế phòng này, cũng là quá khi dễ người đi. Người có ý kiến gì sao? Bảo Lý âm u lạnh lẽo theo sát đi tới. Vân Phi Dương vội vàng nói, là không có ý kiến gì. Đối mặt với một bạn đạo sư cuồng bạo lực, hắn mặc dù là có ý kiến, thế nhưng cũng chỉ dám giấu ở trong lòng. Được rồi, đi vào đi. Bảo Lị thản nhiên nói, nhớ kỹ, đọc sách thật tốt, trời sáng khảo hạch, nếu như còn không thuộc hậu quả, người cũng biết. Nói xong, thì đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, truyền đến âm thanh răng rắc kinh người. Vân Phi Dương nghe âm thanh mà tự nhiên thấy lạnh run, chợt chạy tới phòng nhỏ của mình. Kẹt. Vân Phi Dương đẩy cửa phòng nhỏ ra. Hắn thề rằng mình đã cẩn thận từng ly từng tí, kết quả xém chút nữa thì làm cho cánh cửa ở cũ kỹ này vỡ vụn ra. Trong phòng ngoại trừ bụi bặm thì cũng chẳng có gì khác. Có lẽ phòng này đã lâu lắm rồi chưa từng có ai ngó ngàng đến. Lâm Chỉ Khê đứng trong phòng, Vân Phi Dương tức giận quát, ngồi đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy. Tên này cũng đã đoán ra, bị phân đến quý thủy đường lại bị phân đến cái phòng nhỏ, không có giống như bình thường này, khẳng định chính là có người nhắm vào mình. Có thể làm được điểm này, hiển nhiên chỉ có người quận chúa Lâm Chỉ Khê kia. Vân Phi Dương lại bỗng nhiên nở một nụ cười xấu xa. Ta nhất định là sẽ làm cho người trở thành nữ nhân của ta, mà phòng này sẽ thành phòng cưới của chúng ta. Gia hỏa này vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới luyện công buổi sáng. Mặc dù là bị phân đến quý thủy đường, phân tới nơi rừng chân tồi tàn như vậy, hắn không sinh ra nửa phần uể oải, ngược lại càng thêm chăm chỉ tu luyện. Hắn tuyệt sẽ không để cho Lâm Chỉ Khê nhìn xem mình giống như trò cười. Lâm Chỉ Khê cố ý làm khó dễ, kích phát khát vọng muốn trở nên mạnh hơn của hắn. Tán gái, hắn vô cùng nghiêm túc. Một khi cho kẻ tu luyện võ đạo, hắn cũng dị thường là nghiêm túc. Vân Phi Dương tiến hành huấn luyện đơn giản, bắp thịt ở giữa khu trúc lâm vui mừng hiện ra trên nét mặt. Haha, nơi này linh khí cũng không tệ. Phòng tuy là có rách nát một chút, nhưng khu trúc lâm ngược lại thật không tệ. Linh lực mặc dù không có bằng khu lầu rừng chân ở bên trong trận pháp, thế nhưng nơi này linh khí tự nhiên cùng với tinh khiết càng thêm đáng quý. Lấy sự nhận biết đối với võ đạo của Vân Phi Dương, linh khí tự nhiên tinh khiết không khác trận pháp hấp thu linh khí nhiều. Thế nhưng cảnh giới đề cao, hiệu quả sẽ càng rõ ràng thêm. Phải biết rằng, tại thần giới, bao nhiêu đại năng vì tranh giành địa phương thiên địa tự nhiên mà phải liều người sống ta chết, đánh nhau vỡ đầu. Sau khi huấn luyện thân thể kết thúc, thì Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống mà nói thầm. Là thời điểm để nghiên cứu nghịch thiên quyết. Trong không gian giới chỉ xuất hiện bí tịch rất kỳ lạ. Mới đầu, hắn không có để trong lòng, nhưng sau khi bị Bạch Vũ Hổ kích thường, tu vi khôi phục nhanh chóng, hắn cũng bắt đầu coi trọng. Thế nhưng, không nghiên cứu thì còn tốt. Một ổn định lại tâm thần nghiên cứu, thì Vân Phi Dương trực tiếp trợn tròn mắt. Phương pháp vận chuyển của nghịch thiên quyết nhìn thì như cùng với tâm pháp bình thường có điểm tương đồng. Thế nhưng nếu như tra xét kỹ, thì sẽ phát hiện ra huyền cơ bên trong. Còn về việc có bao nhiêu huyền cơ và huyền cơ về điều gì thì chính hắn hiện tại cũng không rõ. Cũng giống như việc nhìn trăng dưới nước, tưởng gần thế nhưng xa. Phải theo thời gian chuyển rời tìm hiểu, vạch phá mây mù thì mới có thể tìm hiểu được những huyền cơ đó. Thần giới chiến thần không có cách nào nhìn ra một bạn hạ cấp tâm pháp sao? Trầm tư suy nghĩ, phỏng đoán cùng với phân tích thì Vân Phi Dương đã kết luận rằng khẩu quyết, nghịch thiên quyết nhìn như đơn giản, thế nhưng phong phú toàn diện, rõ ràng không phải là phổ thông tâm pháp có thể có được. Võ đạo tâm pháp cường hãn khẳng định là càng cao thì càng tốt. Thế nhưng tâm pháp cao cấp thường thường đều có một cái bệnh trùng, chính là võ giả tu luyện độ khó cũng cao. Tâm pháp càng cao thì yêu cầu người tu luyện cũng càng nhiều. Nghịch thiên quyết rất huyền ảo, nhưng chỉ là nhất phẩm tâm pháp, người bình thường có thể tùy tiện tu luyện, hoàn toàn không có gì hạn chế. Vân Phi Dương mặc dù nhìn không thấu quyển bí tịch này, nhưng suy đoán bản vũ kỹ này không chỉ để cho võ giả tăng lên đến vũ đồ, có lẽ sẽ trợ giúp vũ giả đột phá cảnh giới cao hơn. Có thể sáng tạo ra hạ cấp lại không có mất đi sự huyền diệu trong tâm pháp, cái này không đơn giản. Vân Phi Dương rất bội phục cao nhân sáng tạo ra nghịch thiên quyết. Hắn không thể nào không thừa nhận chính mình cũng làm không được. Dù thần chủ cũng là không thể nào sáng tạo ra loại tâm pháp cấp thấp lại bao hàm huyền diệu tới thế này. Lĩnh hội khá lâu, không thể nhìn ra được huyền cơ bên trong nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương cũng đành phải lựa chọn từ bỏ. Dù sao, bây giờ hắn cũng không cần nghiên cứu nghịch thiên quyết đặc thù, mà nên dành thời gian nhanh nhất để mà tăng cao tu vi. Cuối cùng, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, hắn nghiêm túc vận chuyển nghịch thiên quyết. Rời khỏi địa sơn trấn, kinh lịch lịch luyện sơn lâm ngắn ngủi, hắn đã lĩnh ngộ khẩu quyết đến tứ trọng cảnh, tùy thời có thể đột phá tới vũ lực tứ đoạn. Tâm pháp vận chuyển, tại thể nội hình thành ra tuần hoàn, theo kinh mạch cố định mà du tẩu. Chợt nhìn thì lộ tuyến của nghịch thiên quyết vận chuyển cùng với nội tu tâm pháp của hắn giống nhau, nhưng theo thời gian qua đi, linh lực bắt đầu trở về đan điền, bộc phát ra quang mang yếu ớt. Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên, bởi vì linh lực ngưng tụ bên trong đan điền đang dần dần thực chất hóa. Chẳng lẽ là muốn hóa linh vi hạch sao? Vân Phi Dương giật mình không thôi. Hóa linh vi hạch là chỉ võ giả tu luyện tới một trình độ nhất định, ngừng luyện linh lực thành hạch thể, cùng loại với hùng thú tinh hạch, được xưng là linh hạch. Linh lực ngừng tụ ở tại đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao quá trình ngưng luyện linh hạch có chút đột nhiên, hắn hoàn toàn là không có chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên sao? Nếu như có người biết một gia hỏa vũ lực tam đoạn đang ngưng tụ linh hạch, khẳng định là sẽ phải chấn kinh. Tại vạn thế đại lục, võ giả muốn ngưng kết ra linh hạch nhất định là phải đạt tới vũ đồ. Quan trọng hơn, linh hạch ngưng luyện cũng phải nhìn cơ duyên. Có người phải dùng thời gian mấy năm thì mới có thể thành công. Vân Phi Dương lại đột nhiên bắt đầu ngưng tụ linh hạch, tất nhiên là một việc không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Nhưng khiến cho người ta càng thêm im lặng là rất nhanh trong đan điền của hắn, linh lực liền triệt để thực chất hóa, hình thành ra một khỏa hạch chừng khoảng hạt gạo. Không có đủ nửa canh giờ, Vân Phi Dương đã thành công ngưng luyện ra linh hạch, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản. Thành công sao? Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Kiếp trước, hắn cũng đã từng ngưng luyện linh hạch, trọn vẹn hao phí khoảng 2 ngày thời gian. Bây giờ có thể nhẹ nhóm ngưng luyện như vậy, quả thật là có chút chấn kinh. Hóa linh vi hạch, trong mắt của rất nhiều võ giả là một cơ duyên, là một quá trình tu luyện gian khó. Thế nhưng hôm nay, Vân Phi Dương có thể ép linh lực yếu ớt ở bên trong thân thể của mình hóa thành linh hạch, nhất định là một kỷ lục ngưng tụ linh hạch nhanh nhất ở bên trong vạn thế đại lục. Không tới nửa canh giờ ngưng luyện linh lực thành hạch, kỷ lục này chỉ sợ là không ai có thể phá. Mà lại, Vân Phi Dương ngưng luyện ra linh hạch, tu vi chỉ có vũ lực tam đoạn. Nếu như truyền đi, khẳng định là sẽ gây nên sóng gió to lớn. Ngưng luyện ra linh hạch, Vân Phi Dương chỉ ngắn ngủi kinh ngạc. Rất nhanh, thì hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, bắt đầu phân tích. chính mình đã từng trải qua một lần, cho nên ngừng luyện thành hạch rất nhẹ nhàng. Vũ lực tam đoạn, tụ lực hóa linh lực thành vi hạch, hẳn là do tu luyện nghịch thiên quyết. Đáng tiếc, hắn nội thị đan điền khổ sở. Vũ lực tam đoạn ngừng tụ ra linh hạch thực sự là quá yếu. Vũ lực tam đoạn ngừng tụ ra linh hạch có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu chính là linh hạch trứng hạt gạo ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều. Về sau còn phải không ngừng hấp thu linh lực đi uẩn dục linh hạch. Rất có thể sẽ liên lụy tốc độ để thăng cảnh giới. Đương nhiên, điểm ấy chỗ xấu không có cách nào đánh đồng cùng với chỗ tốt. Bởi vì năng lượng linh hạch có thể cung cấp lực đạo cho võ giả, tăng cường cường độ thân thể cùng với vũ kỹ. Lấy hiện tại tới nói, Vân Phi Dương điều động tinh hạch linh lực nguyên bản chỉ có thể đánh ra khoảng 400 cân lực đạo, bây giờ có thể trong nháy mắt đề cao đến khoảng hơn 500 cân. Đây chính là lực đạo tăng phúc, tuyệt không thể tả. Mà theo linh hạch ngày càng mạnh, cung cấp lực bạo phát cũng sẽ ngày càng cao. Vân Phi Dương cười nói, có thể làm đòn sát thủ. Tên này đã nghĩ kỹ rồi, gặp phải nguy hiểm, bạo phát linh hạch có thể dùng để âm người tạm một vố. Ngoài ý muốn ngừng luyện ra linh hạch, Vân Phi Dương nguyên bản có dấu hiệu đột phá vũ lực tứ đoạn, này đã tụ hạch, cho nên quá trình đột phá tứ đoạn cũng buộc phải để lại. Hắn cũng không thèm để ý, tu vi đề thăng là việc sớm muộn thôi, lực lượng tăng phúc mới là điều trọng yếu. Nên đi tới quý thủy đường rồi, nếu không thì sẽ lại bị nữ nhân kia trà đạp. Vân Phi Dương dừng việc tu luyện lại, hắn vẫn rất sợ bạo lị. Dù sao thì nữ nhân kia hoàn toàn chính là một bạo lực cuồng. Vân đại ca. Thế nhưng vào lúc này, từ phương xa truyền đến tiếng của Mục Oanh. Vân Phi Dương quay người nhìn lại đường nhỏ, thấy ở bên ngoài trúc lâm Mục Oanh đang phất tay gọi mình. Hắn từ bỏ ý định cũ, mặt mỉm cười, chờ thấy bên cạnh của Oanh Oanh lại còn đứng một người. Mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Mục Oanh đang đứng bên cạnh một nam nhân, một bộ áo trắng, tướng mạo bất phàm, phong độ nhẹ nhàng. Càng quá phận chính là khuôn mặt lại hoàn mỹ, không một tì vết, lại trắng hơn cả nữ nhân. Tâm lý của Vân Phi Dương vô cùng là khó chịu, bởi vì thế gian này lại có nam nhân đẹp trai hơn so với mình sao? Càng khó chịu hơn chính là tên kia thế nào còn đứng bên cạnh Oanh Oanh, dựa vào gần như vậy. Soạt, Vân Phi Dương ghen tuông đại phát, khí thế hùng hãn đi tới. Thậm chí đã tính toán là đánh tên mặt trắng nhỏ kia một trận. Nhìn thấy sắc mặt của Vân Phi Dương khó coi, Mộc Oanh lo lắng hỏi, Vân đại ca, huynh làm sao vậy? Hắn là ai? Vân Phi Dương nhìn chằm chằm vào tên tiểu bạch kiểm kia, ánh mắt không tốt. Mộc Oanh nhẹ nhàng nắm lấy tên nam tử kia mà cười. Vân đại ca, huynh đoán xem. Nhìn thấy nữ nhân mình thích lại nắm tay của nam nhân khác, Vân Phi Dương giống như bị sét đánh, cả người chết lặng đi. Thời khắc này, trái tim của hắn truyền đến đau nhói nhói, hô hấp trở nên dồn dập. Tâm lý của Vân Phi Dương khổ sở. Mới đi qua một đêm, Oanh Oanh thế nào lại bị tên tiểu bạch kiểm này mê hoặc rồi, còn mẹ nó. Không thể nhịn, tuyệt đối là không thể nào nhịn. Đột nhiên, Vân Phi Dương bạo phát linh lực, tay phải nhô ra, thi triển thức đầu tiên trong tam thức cầm long thủ. Xuất thủ thi triển ra vũ khí, đại biểu cho tên này đã giận thật. Thế nhưng, Vân Phi Dương nhanh, tên nam tử kia còn càng nhanh hơn. Chỉ thấy hắn nhích nhẹ thân thể, ưu mỹ tránh thoát khỏi công kích, giơ tay trắng noãn như là nữ nhân lên, nhanh chóng đánh vào trước ngực của Vân Phi Dương. Bành một tiếng, Vân Phi Dương bị đánh trúng, lảo đảo lùi lại mấy bước, bật thốt. Là vũ lực bát đoạn. Hắn không nghĩ tới cái tên mặt trắng này lại có thực lực cao như vậy. Mộc Oanh vội vàng chạy tới kinh hoàng. Vân đại ca, huynh không có bị sao chứ? Đừng quản tới ta. Vân Phi Dương đẩy Mộc Oanh ra ôm ngực mà thở dài một tiếng. Tầm của ta đã thụ thương rồi. Mộc Oanh không biết ý, ngược lại nhìn về phía tên nam tử kia. Lâm tỷ tỷ, người ra tay cũng quá nặng đi. Tâm của Vân đại ca đã thụ thương rồi. Vân Phi Dương nghe vậy nhất thời đứng hình. Mục Oanh gọi Lâm Tỷ Tỷ vô cùng ôn nhu, tựa giống như là một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua trái tim của hắn. Chờ chút, Oanh Oanh lại hô Lâm Tỷ Tỷ. Vân Phi Dương ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ tên tiểu bạch kiểm kia, cảm thấy khá là quen, giống như đã gặp ở đâu rồi. Soạt, đột nhiên hắn chợt tỉnh ngộ, bật thốt lên, là Lâm Chỉ Khê. Cái tên nam nhân đẹp trai để cho Vân Phi Dương phải ghen ghét chính là Lâm Chỉ Khê, nữ giả nam trang. Nàng không hy vọng bại lộ thân phận của mình. Nhận ra Lâm Chỉ Khê, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Nữ nhân này nguyên lai lại còn có đam mê đặc thù đóng vai nhân vật khác. Cả thích nhất chính là nữ nhân dạng này. Oanh Oanh, Lâm Chỉ Khê cao mày, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là Lâm ca ca. Mục Oanh hơi xấu hổ. À, Lâm tỷ. À không không, là Lâm ca ca. Ta lo lắng Vân đại ca, mới quên lời của người dặn. Ai, Lâm Chỉ Khê lắc đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Oanh Oanh, hắn nhất định cho rằng là người thích nam nhân khác, mới thẹn quá hóa giận. Cẩn thận nam nhân như vậy, thật không có đáng cho người tới quan tâm đâu. Này này, người nói cái gì vậy? Vân Phi Dương không có vui. Nữ nhân ta cùng với nam nhân khác mập mờ tiếp xúc, đổi lại người nào cũng là không thể nào nhẫn, làm sao lại thành lòng dạ hẹp hòi? Lâm Chỉ Khê lạnh nhạt. Lấy cớ. Người... Vân Phi Dương vốn là muốn mở miệng, thì lại nghe Mục Oanh hai mắt đẫm lệ. Vân đại ca, Mục Oanh ta đời này sẽ không có thích nam nhân khác, cũng không thể nào tiếp xúc cùng với nam nhân khác đâu. Lời còn chưa dứt thì nàng đã lặng lẽ lau nước mắt rời đi. Lời nói của Lâm Chỉ Khê để cho nàng hiểu rõ Vân đại ca hiểu lầm mình, còn nghĩ nàng thân mật với nam nhân khác, làm cho nàng rất thương tâm. Phải biết trong khoảng thời gian tiếp xúc này, trong lòng của Mục Oanh chỉ có một người nam nhân, chính là Vân Phi Dương. Mà nàng cũng biết trên người của mình có nguyền rủa, nói không chừng ngày nào đó sẽ biến mất, không bao giờ có thể cùng với Vân đại ca cùng một chỗ và hưởng thụ cuộc sống hai người. Chỉ hy vọng yên lặng bồi tiếp hắn, mặc dù bỏ mình cũng không hối hận. Oanh Oanh! Nhìn thấy Mục Oanh thút thít rời đi, Vân Phi Dương cả giận. Lâm Chỉ Khê, người... Ai, còn không mau đuổi theo. Lâm Chỉ Khê thản nhiên. Đối với đàn ông các người mà nói, đây không phải chính là một cơ hội tốt để mà dụ dỗ nữ hài sao? Mắt của Vân Phi Dương trợn tròn. Đúng, cái này thật đúng là một cơ hội dụ dỗ nữ hài, cơ hội bồi dưỡng cảm tình tốt. Vân Phi Dương chỉ về phía nàng. Lâm Chỉ Khê, người cứ chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta cũng có thể như vậy mà đi dỗ người. Nói xong thì hắn chạy theo hướng Mục Oanh. Nhìn thấy hắn rời đi, Lâm Chỉ Khê khẽ cau mày. Cái tên này vô sỉ hoa tâm, sao Mục Oanh lại chấp mê bất ngộ mà thích hắn như vậy? Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị hắn tổn thương cho mà xem. Hết tập số 6. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Thật là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.